ông thanh kia màu xanh biếc bảo kiếm, đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất đang hưởng ứng cổ nguyệt triệu hoán. Hưu thần kiếm phóng lên cao, trực tiếp rơi xuống cổ nguyệt trong tay, bị cổ nguyệt cầm thật chặt. Nguyệt thanh thần kiếm điều này sao có thể? Hoàng Tuyền thật chặt nhìn cổ nguyệt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí ngay cả thanh âm cũng trở nên có cái gì không đúng. Cổ nguyệt chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, trong óc hắn hiện ra một đoạn lớn đoạn phim, đó là Nguyệt thanh thần kiếm ở hướng nàng kể lể. Làm cổ nguyệt lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn trong hai mắt thoáng qua một đạo sắc bén kiếm mang, toàn bộ nhân khí thế cũng biến thành cùng trước kia hoàn toàn bất động, giống như một thanh khai phong lợi kiếm. Nguyệt thanh thần kiếm hóa thành một vệt sáng, trực tiếp lọt vào rồi cổ nguyệt giữa chân mày. Sư phụ, này đem thần kiếm thật giống như nhớ ngươi, nó để cho ta thay ngươi vấn an. Cổ nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn Hoàng Tuyền, vẫn trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại thu được này đem thần kiếm công nhận, nó là ta ở vạn năm trước đúc thần kiếm. Nhưng là nó là không phải đã sớm tan vỡ hủy diệt sao? Tại sao lại ở đây? Vạn kiếm các bên trong Hoàng Tuyền chậm rãi thở dài, hắn trong giọng nói hơi nghi hoặc một chút, nhưng là trong lòng càng nhiều hay lại là hoài niệm. Vạn kiếm các bên trong có thiên hạ toàn bộ thần kiếm, vô luận hủy diệt hay lại là biến mất, ở nơi này vạn kiếm các bên trong cũng sẽ lần nữa ngưng tụ ra hình thể. Đạo kia mênh mông vô cùng thanh âm, lần nữa từ không trung truyền tới lên tiếng hướng Hoàng Tuyền giải thích. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất không ai bằng Cổ Nguyệt rồi, trong đầu của nàng không ngừng đang vang vọng đến Hoàng Tuyền trước truyền lời. Thập trăm ngàn năm trước, Cổ Nguyệt có chút giật mình lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chính mình vị sư phó này thì đã sống 10 vạn năm lâu, hơn nữa Nguyệt Thanh Thần Kiếm lại là đích thân hắn làm chế tạo. Làm Cổ Nguyệt đạt được Nguyệt Thanh Thần Kiếm sau đó, Nguyệt Thanh Thần Kiếm đại khái tin tức đã truyền vào nàng trong đầu, bổ sung thêm còn có một bản Nguyệt Thanh Kiếm Kinh. Cái thanh này Nguyệt Thanh Thần Kiếm lại là một món thiên tôn linh bảo, cho dù ở Cổ Nguyệt môn bên trong cũng không có bất kỳ một món thiên tôn linh bảo tồn tại. Nguyệt Thanh Thần Kiếm là Cổ Nguyệt từ ra đời tới nay bái kiến nhất cường đại bảo vật, nhưng là bảo vật này lại là sư phó tự tay chế tạo ra tới. Cái này làm cho trong lòng Cổ Nguyệt vô cùng khiếp sợ. Thiên tôn linh bảo chỉ có cái thế thiên tôn mới có thể chế tạo ra đến, hơn nữa còn là không phải toàn bộ thiên tôn cũng có tư cách. Chỉ có những thứ kia cao cấp nhất thiên tôn mới có thực lực ngưng tụ một món thuộc về mình linh bảo. Nói cách khác, Hoàng Tuyền thực lực chân chính ít nhất cũng là một vị cái thế thiên tôn hoàng sư đệ. Này Nguyệt Thanh Thần Kiếm hình như là nữ tính bội kiếm đi, ngươi làm sao sẽ chế tạo ra một bảo vật như vậy? Chẳng lẽ Sở Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền chớp chớp con mắt, vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Chính mình vị tiểu sư đệ này, xem ra thật là có nhất đoạn không muốn người biết tình sử a.